Chương 82, Dô Hỷ Củ Hệ Nãy Nguy Cơ. Từ họ Dô Sì Mà nơi đó sau khi rời đi, Kỳ Do Dư liền một mình rời đi doanh địa, đi đến phong quốc tiền tuyến chiến trường. Bất quá lần này hắn cũng không có tốc độ cao nhất chạy tới phong quốc chiến trường, mà là trên đường đi bên cạnh tu hành bên cạnh tiến lên, cũng không phải là 10 phần để ý đến tốc độ. Dùng nhanh gấp 4 đi đường, hắn có thể tiết kiệm mấy ngày tu hành. Phía trước lưu tại doanh địa trong vòng 3 ngày, hắn cũng một mực tại tu hành mục đích đúng là thích hướng từ đoạn đao đến trường kiếm chuyển biến, thích hướng thiên bố lưu kiếm đặc tính, cũng đem hạ tạc đao thuật cải thành thuộc về riêng mình hắn chính mình hạ tạc kiếm thuật. Đoạn đao cùng thái đao ở giữa khác biệt, dù sao cũng chỉ có kích thước bên trên khác nhau, cũng không phải là vũ khí hình thái cải biến, mà cái này kích thước bên trên khác nhau điểm mấu chốt chính là phát lực điểm. Đoạn đao cùng thái đao phát lực điểm là khác biệt. Dùng tay cầm đoạn đao phương thức, đến vung vẩy thái đao, phát lực là rất khó chịu, hơn nữa vung ra đi chạm kích cũng không phải đủ cường đại chạm kích, cho nên cờ N tiến hành nhất định điều chỉnh. Nơi nào đó trong rừng cây, nhìn như khác biệt không lớn, kỳ thật vẫn là có không nhỏ khác biệt, bất quá tiến hành cải tiến cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Kỳ do cầm kiếm cờ Sana, đang tiến hành đơn giản nhất huy kiếm. Tại trong doanh địa 3 ngày tu luyện, hắn đem hạ tạc đao thuật cải tiến hoàn thành ước chừng 8 thành, cải tiến càng về sau càng khó, rời đi doanh địa về sau hắn dùng 2 ngày, mới tăng lên tới đại khái 9 thành tả hữu. Còn lại kỳ thật chính là thuần túy độ thuần thục phương diện vấn đề, cần dùng cơ sở nhất huy kiếm, tới làm đến càng thích hướng kiếm phách chạm, đem độ thuần thục từng chút thúc đẩy đến cuối cùng. Loại này cơ giới hóa luyện tập, đối kỳ do dự tới nói ngược lại đơn giản nhất. Bởi vì có thời gian tăng tốc tồn tại, nhanh gấp 4 dưới trạng thái hắn, có thể đủ vượt qua người bình thường 4 lần tốc độ đi tu hành, 2 ngày thì tương đương với người bình thường tu hành 8 ngày. Đã từng tu hành hạ tạc đao thuật, từ đầu cơ sở, đến độ thuần thục đạt đến một cái giai đoạn, dùng đại khái là triệu lần tả hữu vung đao, làm không sai biệt lắm 1 tháng. Lúc kia hắn chỉ có thể làm đến 1.5 lần thời gian gia tốc, hơn nữa vô luận thể năng vẫn là trả cờ dạ đều rất nhỏ yếu, vẹn vẹn chỉ là hạ nhẫn trình độ, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn khác biệt. Triệu lần vung đao, nhanh gấp 4 dưới trạng thái tiến hành tu hành, đại khái dùng không được 1 vòng liền có thể hoàn thành. Hơn nữa cái số này cũng chỉ là một cái thô sơ giản lược con số, ký do chỉ là căn cứ từ mình vung đao mỗi phút bình quân mức độ tiến hành thô sơ giản lược tính toán, cho nên QNZ dùng không được lâu như vậy, hơn nữa tại doanh địa thời điểm hắn liền đã tiến hành một bộ phận tu hành. 3281, 3282, 7776, 7777 20.000 A, bao nhiêu ấy nhỉ? Quên đi, kỳ giọt rất nhanh liền từ bỏ tính toán nở, hắn chỉ biết là hắn tại cánh rừng cây này ở giữa không ngừng liên hệ cơ sở nhất vung chém, kinh lịch dòng dã 3 ngày thời gian, trong lúc đó ăn đi 2 đầu hiệu cùng 3 con dê, cuối cùng đạt đến huy kiếm lại không có bất luận cái gì không lưu loát cảm giác, có thể đánh ra giống như là hạ tạc đao thuật chạm kích hiệu quả. Suy nhanh gấp 4 dưới trạng thái, kỳ giọt hướng về nơi xa bỗng nhiên vung lên. Trên kiếm phong hiện lên một vệt bạch mang. Mười mấy mét bên ngoài cây cối liền xùy một tiếng, từ trung ương chỗ bị chém đứt, cũng lan tràn đến phía sau 78 cái cây, rầm rầm ngã xuống tới. Uy lực so sử dụng nhanh trắng thời điểm ít nhất tăng lên 2 thành. Cái này uy lực nếu là gặp lại phía trước hạ cụ dạ, hẳn là chính diện liền có cơ hội chạm phá nàng trước độn phòng ngự, không cần tiến hành tiêu hao chiến, cũng không cần ỷ lại thời gian chạy ngược. Kỳ do thở nhẹ một cái. Nhìn mình tu hành thành quả, hắn lộ ra vẻ hài lòng. Bát môn độn giáp cửa thứ 5 thời gian ngắn còn mở không được, có thể ở phương diện khác tăng cao thực lực cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, dù sao tăng lên là hắn uy lực công kích. Đối với phương diện tốc độ đầy đủ nhanh, lại có thời gian chạy ngược, không cần cân nhờ ở cờ lực phòng ngự cùng né tránh dẫn đầu vấn đề này hắn mà nói, uy lực công kích chính là trọng yếu nhất thuộc tính. Nên xuất phát. Kỳ do thu hồi kiếm cờ san ác, nhìn về phía phong quốc phương hướng, thân thể rất nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trong rừng lướt qua, hướng về phong quốc tiền tuyến doanh địa gấp rút chạy tới. Hoa quốc, nơi nào đó rừng nhiệt đới ở giữa. Hai nhóm nỉ dạ trong này gặp phải, cũng lâm vào trong chiến đấu, trong đó một phe là cổ nổ hạ nỉ dạ, phe bên kia là làng cắt nỉ dạ. Dù thì xỉn cụ sắc mặt có chút kiềm nén. Chỉ là tới này khu vực tiến hành rõ xét, không nghĩ tới gặp phải ẩn nút đến bên này xa nhẫn, hắn nơi này cũng không có gì nguy hiểm, nhưng lại bị quân địch một cái thượng nhẫn quân lấy. một bên khác là bao quát rủa hỉ củ hệ nải ở bên trong ba cái hắn mang theo lớp học hạ nhẫn, cùng với một tên theo hắn cùng nhau đến dò xét đặc biệt thượng nhẫn, đang tại đối mặt làng cắt một cái khác thượng nhẫn. Mặc dù là 4-1, nhưng cổ nổ hạ bên này đặc biệt thượng nhẫn là điều tra hình lý ra, chính diện tác chiến cũng không có quá mạnh sức chiến đấu, mà rủa hỉ củ hệ nải đám người hiện tại cũng vẫn chỉ là hạ nhẫn, miễn cương có thể tiếp cận trung nhẫn cấp độ. Cho nên liên thủ lại QNZI hề nguyên rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Có chút phiền phức rùa hì xỉn cụ cao mày. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục chiến đấu, nếu như hắn trước giải quyết đối mặt thượng nhẫn, liền có thể lập tức đi chợ giúp rùa hì cụ hệ nái bên kia, nhưng rất khó bảo đảm là hắn trước lấy được thắng lợi, vẫn là rùa hì cụ hệ nái bên kia trước chống đỡ không nổi. Một cái lựa chọn khác, chính là sử dụng phạm vi tính huyễn thuật. Ngắn ngủi kiểm chế hai tên làng cắt thượng nhẫn, để rùa hỉ củ hệ nẻ đám người an toàn rút lui. Vẫn là rút lui đi. Rùa hỉ xỉn cụ cuối cùng có phán đoán. Một phương diện rùa hỉ củ hệ nẻ là hắn con gái an nguy có chút ảnh hưởng phát huy của hắn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới tình thế rất hung hiểm. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, nhiệm vụ lần này vốn chính là điều tra mà không phải chiến đấu. Loại này chiến đấu đối rùa hỉ củ hệ nẻ các nàng tới nói còn quá sớm. Cũng quá nguy hiểm. Siêu siêu rùa hỉ xỉn cụ chống đỡ đối thủ một lần công kích về sau, thả người nhảy, hướng về rùa hỉ cụ hệ mẹ đám người trận hình phương hướng, cũng trầm giọng nói, cụ hệ mẹ, ạ cặt rút lui. Vâng nghe được rùa hỉ xỉn cụ lời nói, rùa hỉ cụ hệ mẹ đám người lập tức bắt đầu lui lại, mà rùa hỉ xỉn cụ thì tại chỗ kết ấn, sử dụng phạm vi huyễn thuật, đối hai tên làng cắt thượng nhận chế tạo ảnh hưởng. Giờ phút này rùa hỉ củ hệ mẹ mặc dù cũng là ưu tú hạ nhẫn, nhưng đối mặt một tên thượng nhẫn, dù cho có đồng bạn tại QNZ cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí vai phải quần áo đều bị vạch phá, xuất hiện một đạo vết máu, nếu như không phải đồng bạn kịp thời cứu viện, có khả năng sẽ tổn thương càng sâu. Rốt cuộc là cùng phụ thân đồng dạng thượng nhẫn nàng hít sâu một hơi, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc trước đối mặt tên kia thượng nhận thời điểm tinh thần của nàng cơ hồ đều ở vào một cái cực hạn căng cứng trạng thái. Đồng bạn QNZ cơ hồ giống như nàng, trong đó mạnh nhất cái kia cũng là cái chán tràn ra lượng lớn vết mồ hôi, hiển nhiên cũng là khẩn trương tới cực điểm. Không hiểu. Trong nội tâm nàng nghĩ đến kỳ giọt. Mặc dù đều là cùng thời kỳ học sinh, nhưng nếu như kỳ giọt trong này lời nói, hẳn là sẽ không giống bọn hắn chật vật như vậy a, mà cơ hồ chính là tại nàng suy nghĩ xuất hiện một tia ba động, ngắn ngủi phân tâm trong nháy mắt, có cấp bách âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, kia là rùa hỉ xỉn cụ âm thanh. Cụ hệ nẻ thanh âm này trong nháy mắt bừng tỉnh nàng. Rùa hỉ cụ hệ nẻ sợ hãi cả kinh, cảm giác được một cỗ ý lạnh từ phía bên phải truyền đến, khỏe mắt nàng dư quang nhìn lại, liền thấy một bóng người chẳng biết lúc nào lấn đến gần bên cạnh nàng. Trong tay củ nải đang hướng về nàng hung hăng đâm tới, rõ ràng là hai cái làng cắt thượng nhẫn bên trong một cái hỏng bét. Rùa hỉ củ hệ nải chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh buốt, khoảng cách này dưới nàng không có cách nào né tránh, vừa mới trong nháy mắt đó thất thần quả thực chính là chí mạng sai lầm.